Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 586, Vạn Nhân Chờ Mong. 2/10, ngay tại vạn chúng chú mục phía dưới, Mông Diện Ca Vương cuối cùng đưa tới nó đợt thứ hai phát hình thời gian. Nếu như nói, thời kỳ thứ nhất xếp hàng suất là mượn Diệp Thu nhân khí cùng danh khí cùng trước đó tin tức lẫn lộn dâng lên mang đến độ chú ý quang lời nói. Như vậy cái này đợt thứ hai đúng vậy đến kiểm nghiệm Mông Diện Ca Vương chân chính bản thân. Chất lượng thời điểm, cùng lúc đó, đối mặt Mông Diện Ca Vương mang đến áp lực thật lớn. Cùng đồng thời đoạn phát hình tam đại đài truyền hình tiết mục cũng đã trải qua một lần nữa cắt nối. Biên tập, tăng lên không ít điểm sáng. Lại thêm một cái này Monday đến không muốn mạng tuyên truyền. Cũng hấp dẫn không ít người xem ánh mắt. Bất quá, cuối cùng đến cùng có thể hay không ở chỗ Mông Diện Ca Vương đụng nhau bên trong trở lui toàn thân, vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý. Tiểu Lục, chúng ta ban đêm xem điện ảnh đi thôi. Ta mới vừa lấy được 2 tấm vé xem phim, là người thích nhất Thành Long đại ca tân phiến đây. Tại cửa hàng tổng hợp ngôi sao 33 bên trong quán cà phê. Một tên nam phục vụ viên đối ngưỡng mộ trong lòng đã lâu nữ sinh phát ra mời tương đương. À, thật sao? Tốt tốt, mấy giờ tối à? Ta xem một chút à. Là buổi tối 9 giờ rưỡi. 2 giờ lúc dài, xem hết 11 giờ 30. À, muộn như vậy à? Vậy ta chỉ sợ không thể đi. Vì sao à? Ngươi không phải song hưu sao? Ngày mai hẳn là cũng nghỉ ngơi à? Nghỉ ngơi là nghỉ ngơi a, nhưng là buổi tối hôm nay có Mông Diện Ca Vương đợt thứ hai đầu truyền bá a. Ta 2 ngày trước nhìn Mông Diện Ca Vương thời kỳ thứ nhất. Chơi thật vui, với lại ta thật rất muốn biết cái này, đánh chết không giảm béo Thiên Bồng Nguyên Soái, rốt cuộc là người nào? Cái quái gì Thiên Bồng Nguyên Soái? Nam sinh một mặt mộng bức mà hỏi thăm. Đánh chết không giảm béo Thiên Bồng Nguyên Soái a. Không đợi nữ sinh nói chuyện, bên cạnh một tên khác đã vụng trộm nghe hồi lâu đồng sự nhịn không được nói ra. Đúng vậy, Mông Diện Ca Vương thời kỳ thứ nhất quán quân Ca Vương à. Như thế lửa tiết mục ngươi vậy mà chưa có xem. Tại nữ sinh kinh dị dưới ánh mắt, nam sinh khuôn mặt nhanh chóng biến đỏ. Tuần lễ này ta một mực đang tăng ca, không có nhìn qua, chấm ngoặc kép, được rồi, ngươi cũng là vì công tác đi. Nữ sinh thông cảm gật gật đầu, sau đó liền hào hứng một bên tên kia đồng sự trò chuyện Mông Diện Ca Vương sự tình đi. Nhìn xem nữ sinh cái kia một mặt tràn đầy phấn khởi bộ dáng, nam sinh kia không khỏi nhéo nhéo trong tay điện ảnh phiếu, yên lặng nhét vào trong túi áo, đồng thời lấy ra điện thoại di động. Mở ra tìm tòi website, thâu nhập Mông Diện Ca Vương mấy chữ, tại mẫu gia dạy trường bổ túc, đang ăn xong sau bữa cơm trưa, một đám học sinh cấp 3 chính tụ cùng một chỗ tán gẫu. Ai, mỗi ngày làm bài tập, cũng sắp đem ta làm điên mất rồi. Ai, ai không phải đây, bất quá hôm nay vận khí tốt, hôm nay cha mẹ ta đi công tác. Ban đêm ta liền có thể suốt đêm chơi đùa á. Hâm mộ cha mẹ hội đi công tác, ta cũng chỉ có thể ghé vào trong chăn đọc tiểu thuyết. Các ngươi những người này, có hay không điểm theo đuổi a? Không phải chơi đùa đúng vậy đọc tiểu thuyết, đều nhàm chán a. Vậy ngươi làm gì à? Xem tivi a. Cút. Ha ha, tương đương, tại một trận lão hiệu quả về sau. Một tên nam sinh đột nhiên nghĩ tới cái quái gì, nói ra, đúng rồi, nói lên truyền hình, gần nhất một bộ ca hát tống nghệ tiết mục giống như đặc biệt hỏa a. Cha mẹ ta đều ở đây thấy thế nào? Tống nghệ tiết mục, mấy đứa bé nhìn nhau một cái, một tên nam sinh lập tức nói, gọi là ta là lão tiếng ca sao? Cha mẹ ta cũng ở đây xem, hẳn là ca vương tranh bá đi. Nhất định là mạnh nhất tiếng ca á. Có ta thích nhất TS Boys. Thật là đẹp trai đây. Không phải, đều không phải là, nam sinh lắc đầu nói ra, tựa như là kêu cái gì mông diện ca vương, một đám con nít lộ ra gương mặt mờ mịt, rất hiển nhiên, đều không nghe qua, thật, tiết mục này rất có ý tứ đây, những ca sĩ đó ca hát thời điểm trên đầu còn phủ lấy mặt nạ, một cái gọi Thiên Bồng Nguyên Soái tối ngưu bê. Còn đánh bại Tề Thiên Đại Thánh đây. Ta đi, nhị sư huynh đánh bại đại sư huynh. Đây là muốn tạo phản a? Phủ lấy mặt nạ ca hát. Muốn hay không như thế khốc a? Kêu cái gì tiết mục? Mông diện ca vương đúng không? Ta đi về nhìn một chút. Làm gì trở lại a? Hiện tại thì nhìn thôi. Ta đã download tới điện thoại di động. Ngoặc kép chấm, cầu bắp. Vậy thì nhìn xem chứ sao, chấm ngoặc kép, mấy phút đồng hồ sau, ha, tiết mục này thật có ý tứ a, thật sự là nhị sư huynh PK đại sư huynh a, ha, ngoặc kép, ta đi, bài hát này hát, quá trâu bò đi, nghe thanh âm hẳn là đại thúc cấp đi, tuy nhiên hát thật tốt a, cùng thu điện hạ không kém cạnh. Say sưa ngon lành mà nhìn xem video bọn hắn căn bản không có chú ý tới lão sư tiến đến. Thực ra, vị lão sư này còn muốn nhắc nhở học sinh lập tức sẽ đi học. Tuy nhiên bị các học sinh cảm thán âm thanh cực kỳ lòng hiếu kỳ hắn cũng đụng lên đi xem vài lần. Kết quả là thật sâu không thể tự kềm chế. Chờ đến sau một tiếng rưỡi, một đám người lắc lắc trở nên cứng cái cổ giật. Sau đó liền phát hiện đứng ở phía sau nhất lão sư. Lão sư, khụ, đều thấy không sai biệt lắm a. Hiện tại chúng ta bắt đầu đi học đi. Lão sư, cái kia, chúng ta buổi chiều giờ dạy học giống như kết thúc a. Ây, chấm ngoặc kép, bất chi bất giác, một ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trong nháy mắt liền đến ban đêm. Lão bà, tối nay tiếp tục xem lão ca thần sao? Lý Minh Thiên Vương tuần lễ trước thiếu chút nữa thì bị đào thải. Lần này hắn nhất định sẽ bùng nổ. Nhìn cái gì lão ca thần à? Hôm nay chúng ta xem mông diện ca vương. Ta mới vừa xem xong thời kỳ thứ nhất. So với lão ca thần có ý tứ hơn. Mông diện ca vương. Ếch, được thôi. Lão bà nói nhìn cái gì thì nhìn cái gì. Theo 10 giờ đúng giờ mà đến, một trận quen thuộc mở màn âm nhạc theo nghìn gia vạn hộ trong cửa sổ truyền ra. Đó chính là mông diện ca vương mở màn tiếng âm nhạc. Vào lúc ban đêm 12:30, vô số người trong cùng một lúc mở ra xếp hàng số liệu thống kê mạng. Tại tìm tòi cột thâu nhập mông diện ca vương, 4 chữ. Tại nhấn xuống xác định cái nút về sau. Toàn bộ logo xuất hiện mấy giây ca tần, sau đó liền xuất hiện hoàn chỉnh xếp hàng số liệu bảng báo cáo. Khi mọi người nhìn thấy phần này xếp hàng số liệu bảng báo cáo thì tất cả mọi người chỗ ở sở hữu. Gian phòng xuất hiện một trận ngắn ngủi yên tĩnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.